Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Có dám cùng ta sinh tử chiến? Phụ thân, thật không biết cái này rỗng rạc tiểu tử dựa vào cái gì đạt được Trần lão khen ngợi. Ngô Sinh nhíu chặt lông mày, vẻ mặt chán ghét nói: Người tập võ nặng nhất cước đạp thực địa, thực sự cầu thị, như vậy lời bịa đặt đầy miệng, khoác lác hết bài này đến bài khác, lớn lên lại không giống như là người tập võ tuấn tú công tử ca. Quả thực để hắn cảm thấy chán ghét. Một bên Ngô Chính Dương liếc mắt ngồi ở phía xa cười to Trần Lương Bình, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn tự nhiên cũng là không tin. Nghi ngờ chỉ là cái kia luôn luôn rất đáng tin cậy lão hữu, làm sao lại tôn sùng như thế một cái tiểu tử. Tam thiếu gia, tiểu tử kia quả thật nội kình đỉnh phong. Bạch gia trung niên nam tử kia nhìn về phía thiếu gia nhà mình dò hỏi: Ta lần trước giao thủ với hắn thời điểm khẳng định là không có, hiện tại nói thật ta không muốn tin tưởng, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định khả năng này. Bạch Kiến Phi sắc mặt ngưng trọng, thực sự cầu thị nói ra trong lòng ý tưởng chân thật. Mọi người chung quanh cũng là vẻ mặt chấn kinh, vẻn vẹn là không thể hoàn toàn phủ nhận thuyết pháp này, đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong đình viện, Hàn Kỳ cũng là bị Tô Thần lời này cả kinh thật lâu không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm hắn. Uy, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh ta liền trở về. Tô Thần buồn bực ngán ngẩm trợn mắt một cái. Ha ha, nội kình đỉnh phong, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Hàn Kỳ bỗng nhiên cười lạnh nói. Tô Thần lười nhác lại cùng hắn nói nhảm, dưới chân hướng mặt đất giẫm một cái, toàn bộ mặt đất nổ tung một cái hố sâu. Hắn thân thể như mũi tên bỗng nhiên bắn trụm mà ra, tại Hàn Kỳ nhăn co lại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Đám người căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chờ phản ứng lại liền gặp một thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hàn gia một tên trưởng bối thân hình bỗng nhiên lướt lên, tiếp được không trung Hàn Kỳ. Khụ khụ, Hàn Kỳ kịch liệt ho khan, máu tươi từ trong miệng phun ra, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Tiểu tử, ngươi hạ thủ quá ác đi. Hàn gia lão giả này nhíu mày, ánh mắt bén nhọn trừng mắt Tô Thần. Thật có lỗi, ta đã lưu thủ, nhưng là hôm qua vừa mới bước vào nội kình đỉnh phong, lực đạo còn có chút không nắm được. Tô Thần nhún nhún vai, bốn phía tất cả mọi người là quá sợ hãi, từng cái miệng há hốc nói không ra lời. Tình huống này xem ra, Tô Thần thật đúng là tựa như là bước vào nội kình đỉnh phong. Nếu không Hàn Kỳ không có khả năng vừa đối mặt đều không chặn được tới. Lợi hại, Tô Thần ca thật là lợi hại. Quách Đông Nhi kích động khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, dùng sức vỗ tay nhỏ. Trần tiền bối, vị này Tô Thần tiểu hữu là phương nào lai lịch? Quách Vân Sơn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Trần Lương Bình hỏi. Ta cũng không biết công phu của hắn là ai dạy, chỉ biết hắn là Ma Đô đại học học sinh, trong nhà cũng là Ma Đô giới kinh doanh người. Trần Lương Bình cười trả lời. Quách Vân Sơn nghe vậy càng là hiếu kỳ. Ma Đô đại học? Quách Đông Nhi hai con ngươi lóe sáng, cười đến như nhỏ hồ ly. Ba. Ngô Sinh vẻ mặt cứng ngắc nhìn về phía bên cạnh thân Ngô Chính Dương. Nhìn lầm, không nghĩ tới a, thật sự là trăm năm khó gặp yêu nghiệt a. Ngô Chính Dương cười khổ lắc đầu, đừng nói trăm năm, lại hướng phía trước đẩy 200 năm, sợ là cũng tìm không thấy nhân vật như vậy. Thật sự là kỳ quái, thật chẳng lẽ là cái kia ngàn năm môn phái ra ngoài du lịch thiên tài? Lão phu tập võ cả một đời, bây giờ cũng không thể đột phá bình cảnh bước vào nội kình đỉnh phong. Như thế một người trẻ tuổi, ai? Còn lại ba nhà võ quán quán chủ cũng nhao nhao lần lượt mở miệng. cũng là bị chấn kinh đến tột đỉnh. Phía trước thiếu gia nhà ta đã bị ngươi đả thương một lần. Lần này càng thêm nghiêm trọng. Không có một hai tháng khỏi hẳn không? Các hạ ỷ vào thực lực mạnh như thế khinh người. Khó tránh khỏi có chút không đem ta Hàn gia để vào mắt. Hàn gia lão giả giọng nói lăng lệ nói. Chung quanh tất cả mọi người trong lòng run lên. Cảm giác được bầu không khí biến có chút không đúng. Tô Thần lông mày ngả ngớn. Thần sắc lạnh nhạt nói, là hắn khiêu chiến ta, lần trước cũng là hắn muốn mạnh mẽ dùng vũ lực bắt đi ta bằng hữu. Ta hai lần xuất thủ lưu tình, đã là cho các ngươi gia tộc mặt mũi. Hàn gia lão giả nghe vậy, sắc mặt càng là không vui, trong mắt Hàn mang lấp lóe không yên. Bọn hắn những này ẩn thế gia tộc đi ra, thực chất bên trong đều mang một cỗ ngạo khí. Bây giờ như thế một tên tiểu bối một chiêu đánh bại bọn hắn Hàn gia thiên kiêu. Không khác đánh Hàn gia mặt, còn như vậy đối với hắn vô lễ bất kính. Hắn tự nhiên lòng sinh tức giận, thằng nhãi danh, an dám làm càn. Hàn gia lão giả gầm thét, đem Hàn Kỳ giao cho một gã nam tử khác. Khụ khụ, Hàn Kỳ muốn nói cái gì, nhưng ho kịch liệt đánh gãy. Lão giả từng bước một đi hướng Tô Thần, trên thân khí thế cường đại bộc phát ra. Tô Thần mặt không đổi sắc nhìn xem lão giả, đen nhánh hai con ngươi như một vũng sâu đàm, không hề sợ hãi. Lão giả này nếu là dám động thủ, hắn không ngại cho hắn biết cái gì là hối hận. Nương tựa theo thuấn bộ cùng con kiến lực lượng hai cái này kỹ năng, hắn hoàn toàn có năng lực như thế. Ba. Quách Đông Nhi nhìn xem một màn này sốt ruột, ánh mắt thỉnh cầu nhìn về phía phụ thân Quách Vân Sơn. Quách Vân Sơn do dự một hồi, còn là đứng dậy mở miệng nói ra, vị tiền bối này, giao lưu hội mặc dù không có rất nhiều quy tắc, nhưng ngài một cái võ đạo tiền bối, đối một cái tuổi trẻ hậu bối xuất thủ không quá phù hợp đi. Tuy nói tội Hàn gia có chút không tốt, nhưng Tô Thần như thế một cái khó được thiên kiêu, hắn cũng là có thân cận ý, ngươi đang giáo huấn ta. Hàn gia lão giả ánh mắt bén nhọn trừng mắt về phía Quách Vân Sơn. Không dám, ta chỉ nói là lời công đạo. Quách Vân Sơn nghiêm mặt nói, lời công đạo, tiểu tử này hai lần làm tổn thương ta Hàn gia thiếu gia, càng là đối với lão phu bất kính. Hơn nữa hắn tự xưng cảnh giới cùng lão phu đồng dạng cũng là nội kinh đỉnh phong. Đã như vậy, lão phu xuất thủ cũng không có gì không đúng sao? Hàn gia lão giả trầm giọng nói. Quách Vân Sơn nhất thời không biết như thế nào phản bác. Ngô lão đầu, các ngươi bốn đại võ quán chủ trì lần này giao lưu hội, cũng không có cái gì muốn nói. Trần Lương Bình nhíu mày nhìn nói với Ngô Chính Dương. Ngô Chính Dương trên mặt đắng chát, chỉ có thể đứng dậy hướng cái kia Hàn gia lão giả ngượng ngùng cười một tiếng. Tiền bối, không cần nhiều lời, lão giả trực tiếp làm ngừng thủ thế, nhìn chằm chằm Tô Thần nghiêm nghị nói. Tiểu tử, ngươi lại nhiều lần lấn ta Hàn gia thiếu gia, nhục ta Hàn gia mặt mũi, ta Hàn Tuyên không cách nào tha thứ, ngươi có dám cùng ta sinh tử chiến một trận? Lời này một màn, ở đây tất cả mọi người kinh, cứ việc giao lưu hội là điểm đến là dừng, nhưng nếu như song phương đều nguyện ý tiến hành sinh tử chiến, cái kia những người khác cũng sẽ không đi ngăn cản. Quách Đông Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tay nhỏ chăm chú nắm chặt cái ghế tay vịn, trong lòng lẩm nhẩm tuyệt đối đừng đáp ứng. La Sơn một đôi tròng mắt bên trong cũng là hiển hiện sắc mặt giận dữ. Lão hỗn đản kia nói rõ là muốn đưa Tô Thần vào tử địa. Thế nào, không dám, tên là Hàn Tuyên lão giả cười lạnh trào phúng. Nếu như có thể tự tay bóp chết một cái thiên tài như vậy, không chỉ có thể vì bọn họ Hàn gia tìm về mặt mũi, chính hắn cũng sẽ đạt được một loại trên tinh thần vui vẻ cảm giác. Đều nhanh chui xuống đất người, còn cần loại này hạ lưu phép khích tướng. Tô Thần tuấn lãng trên mặt hiển hiện một vòng giễu cợt.